Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 760, Thánh Hoàng Dương Cánh. Trung cực hắc ám, oanh, vang vọng giống như phượng gáy long khiếu. Thần ma sau lưng huyết xí bên trong đột nhiên sáng lên vô cùng thần bí kim sắc đường vân. Lít nhà lít nhít, chính là đạo phù hóa thần kinh mạch lạc. Chợt. Những thứ này kim sắc mạch lạc bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đỏ như máu. Đây là Tần Trường Phong nguyên thần dưới sự khống chế đạo phù đang phát sinh chuyển biến, càng thích ứng trước mắt thân thể cùng huyết mạch. Huyết khí lao nhanh, thần ma huyết hỏa nhất thời hừng hực bùng cháy, lại làm cả thế gian đều bị huyết quang nhiễm thấu. Thánh Hoàng Dương Cánh đoạn trường sinh. Lúc này Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc, mặc dù là hai lần thần ma hợp thể trạng thái, nhưng lại không còn là lấy thần viên thánh ma thần cùng hoang long chiến ma thần lần nữa dung hợp, mà đến thần hoang, mà là thần viên cùng huyết hoàng hai đại huyết mạch hợp lưu triệu hoán mà ra thần thánh hoàng. Chẳng những có cái thế thần lực, càng có kinh thế huyết hỏa, thánh hoàng huyết hỏa. Như cũ là bùng cháy bản thân chỗ kích phát, sinh mệnh của mình bùng cháy đến càng nhanh càng nhiều, uy lực liền càng khủng bố. Đã từng ma thần lấy tự bạo phương thức kích phát ra huyết hỏa chí ít hai lần trợ Tần Trường Phong nghịch chuyển cơ hồ tất bại tình thế nguy hiểm, mà giờ khắc này, Tần Trường Phong tại vô tận thần ấn gia trì dưới có được vô tận sinh mệnh. Không hề cố kỵ thúc đẩy sinh trưởng phía dưới, chỗ triệu hoán mà ra thánh hoàng huyết hỏa chi uy nhất thời đã vượt qua thế gian cực hạn. Nếu như không cân nhắc lớn đạo huyền diệu, vẻn vẹn chỉ nhìn phá hư lực lượng, lúc này huyết hỏa thậm chí có thể cùng thiên mệnh chi hỏa đánh đồng. Trước đây, bởi vì huyết hỏa cần lấy bùng cháy sinh mệnh làm đại giá thai nghén, có thể nói thương địch 1.000 lời đầu tiên tổn hại 800. Cho nên Tần Trường Phong rất ít triệu hoán thánh hoàng chiến thể. Ở cái thế giới này vô tận thần ấn cùng với ở chung một chỗ, lại có thể xưng hoàn mỹ bổ sung, cơ hồ không thua kém vô tận thần ấn cùng vô tiên phù ở giữa phối hợp. Đây là Tần Trường Phong lần thứ nhất bày ra loại này hình thái dưới thần ma chiến thể. So với thần hoang, mặc dù đơn thuần nhục thân lực lượng cùng cận chiến phương diện sẽ có không kịp, nhưng bùng cháy sinh mệnh mà thành huyết hỏa cùng vô tận thần ấn phối hợp, lại càng có hay không xa không giới thánh uy. Phốc, tiên đạo phù văn vỡ tan, đại kích bị đẩy ra, nam tử tóc bạc tại gần trong gang tấc khoảng cách dưới bị thánh hoàng huyết xí chém trúng, toàn bộ vỡ nát, tại trong máu lửa bùng cháy. Đồng thời trong miệng lần nữa nàng phun ra tiên huyết. Loại kết quả này làm cho người kinh sợ. Một lần còn có thể là ngoài ý muốn, như vậy hai lần liền tuyệt đối là sỉ nhục. Nam tử tóc bạc lớn rít gào. Cùng lúc trước nữ chuẩn tiên đế liên thủ đánh tới, muốn dùng thế tồi khô lạp hủ đem Tần Trường Phong trực tiếp bóp chết. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt cái này không biết làm sao đản sinh quỷ dị sinh linh là duy nhất có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp rồi. Cùng lúc đó, còn dư lại một tên chuẩn tiên đế cảnh giới lão giả lại trực tiếp thẳng hướng phía dưới miếu thờ. Cùng Thạch Hạo, rất hiển nhiên, cùng lần trước vượt qua dòng sông thời gian tới giết Tần Trường Phong mặt sắt kỵ sĩ khác biệt. Trước mắt ba vị này mục đích là Thạch Hạo. Nói cách khác, tại bọn hắn chỗ ở tương lai một cái nào đó đoạn trong năm tháng, Thạch Hạo một mình đưa cho bọn hắn to lớn uy hiếp cùng áp lực, lệnh bọn hắn không thể không bốc lên cực lớn nhân quả đi ngược dòng nước đến chém giết còn chưa thành đạo Thạch Hạo, mà Tần Trường Phong thì rất có thể cũng không có tại bọn hắn thế giới kia xuất hiện, cho nên mới sẽ không biết. Ba người mục đích rất rõ ràng. Hai cái trấn áp thần ma, một cái đi giết sông quan bên trong Thạch Hạo, dù là không thể trực tiếp chém dụng, cũng muốn hỏng hắn tiên đạo căn cơ. Tại kia lão giả trước mắt, căn bản là một đường bằng phẳng. Thiên đình những người khác đều là sâu kiến, không có chút nào nửa điểm uy hiếp. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo sáng chói ánh sáng vọt lên, một đầu xanh biếc cành liễu, như thần chạm ngọc mài mà thành, toàn thân óng ánh, tản mát ra sán lạn hào quang, xuyên thủng bầu trời, cành liễu đong đưa, phấp phới theo gió, dáng mây xanh một sợi lại một tia nở rộ, ngang qua trời cao, nó như thần roi, lại như tiên kiếm, đem lão giả trực tiếp quất bay, rút lui 180.000 dặm, thiếu chút nữa một đi không trở lại. Là Liễu Vân, nàng vốn tại trong tàng kinh các quan sát Tần Trường Phong lưu lại thần thông cùng bí pháp, thẳng đến thời điểm then chốt mới ra tay, lại lập tức liền để tam đại nghịch thời gian Trường Hà cường thế mà lên tam đại cường giả lâm vào to lớn nguy cơ, nhẹ nhàng một kích liền có thể quất bay tam đại chuẩn tiên đế bên trong một cái. Như cùng trước mắt tựa hồ làm sao đều đánh không chết nện không nát hết lần này tới lần khác còn. Vùng đều thoát không nổi quỷ dị sinh vật liên thủ. Ba người bọn hắn như thế nào ngăn cản. Sau một khắc, Hoàng Tháp cũng từ trong tàng kinh các sông ra. Trực tiếp trấn áp tại nam tử tóc bạc đỉnh đầu. Nhất thời đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Để ba người cơ hồ tuyệt vọng. Cái này sao có thể. Như vậy tàn phá thế giới, như vậy hỗn loạn bóng tối thời đại, làm sao có thể có nhiều như vậy cường giả nương theo tại hoang bên người. Bọn hắn không nghĩ ra, vốn là khí thế hùng hổ mà đến, nhưng chưa từng nghĩ đến ngược lại đem chính mình lâm vào vực sâu. Liền phảng phất là bọn hắn đưa tới cửa muốn chết đồng dạng. Kết quả mặc dù đã chú định, quá trình nhưng cũng không thể tỉnh lược. Dù sao cũng là ba tôn chuẩn tiên đế, há có thể tùy ý xâm lược. Tần Trường Phong dương cánh hoành kích, huyết hỏa ngập trời, theo thời gian trôi qua càng thêm hừng hực, càng thêm kinh khủng. Tần Trường Phong vô hạn bùng cháy sinh mệnh, uy lực của nó cũng đang vô hạn điệp ra, như giờ phút này đạp vào vô thượng thiên vương chiến lôi đài. Tần Trường Phong tự phụ ngay cả đệ nhất thiên tôn đầu lâu đều có thể chém xuống. Tình huống như vậy xuất hiện, không chỉ có là thực lực cùng cơ duyên, càng có vận khí cùng trùng hợp. Nếu không phải Thánh Hoàng huyết hỏa cùng vô tiên phù tiềm lực vô tận đặc tính, Tần Trường Phong cho dù có được vô tận thần ấn, tại dạng này một cái đỉnh cấp thần ma thế giới, đối mặt tiên đạo nhìn xuống chuẩn tiên đế lúc, cũng bất quá là nhiều một chút chạy trốn cùng tự vệ cơ hội mà thôi. Sao có thể chính diện cùng với đối kháng, thậm chí chém giết, ngộ đạo cổ trà thụ dưới. Thạch Hạo hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đạo văn biến thành miếu thờ càng rộng lớn rồi. Tiên đế nguyên thần khí tức hướng ra phía ngoài dâng lên. Tạo thành vô biên dị tượng, vô cùng kinh khủng, ẩn chứa trong đó kinh thiên nói bí mật. Chẳng biết lúc nào, gỗ mục dương đã không thấy, thay vào đó là một tòa bằng gỗ thần miếu cùng đạo văn miếu thờ trọng hợp. Giống như mở ra một tòa đạo tạc bí cảnh, Thạch Hạo đắm chìm trong đó, tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, cho người cảm giác liền phảng phất tùy thời đều có thể bước vào cái kia chân chính trí cao vô. Thượng cảnh giới, nhưng càng là lúc này, Tần Trường Phong liền càng là tâm thần có chút không tập trung. Đây là thiên đạo nguyên thần tại báo trước. Thạch Hạo thành đế con đường không sẽ như vậy thuận lợi. Còn sẽ có cường địch ngăn cản. Nhưng là ai đây? Ngay cả dòng sông thời gian hạ du địch nhân đều muốn bị chém hết rồi. Thế giới này còn có ai có thể có tư cách trở thành hắn cùng với Liễu Thần còn có Hoang Tháp Liên? Thủ địch thủ. Đáp án rất nhanh liền hiểu, vô hạn phía chân trời xa xôi dị tượng đột sinh, kia là một mảnh huyết sắc hoàng hôn, thê lương loạn thạch sơn địa bên trong, hắc vụ lăn lộn, một cái cự nhân nằm ngửa tại núi đá rèn luyện mà thành đế trên ghế. Hắn toàn thân đen nhánh, thể phách phảng phất mục nát, tản mát ra nồng nặc sương mù màu đen ai. hết thảy chân tiên trở lên tu sĩ lập tức liền minh ngộ. Đó chính là hắc ám vật chất chân chính khởi nguyên chi địa. Tất cả hắc ám đều đến từ một cỗ thi thể. Hắn đại sơn đều muốn bao la hùng vĩ. Hắn ngồi ghế đá, nằm ngửa, thân thể giống như là bị xé nứt rồi. Từ đầu sọ bắt đầu nứt ra, một mực lan tràn đến phần bụng nơi đó. Chính là liễu thần, hiện ra ở sương mù bên ngoài ánh mắt cũng toát ra chấn kinh. Đây chính là hắc ám đại họa trung cực bí mật sao? Một tòa lại một tòa cổ điện từ mảnh kia dị tượng nơi trống rỗng hiển hiện. Liền cùng một chỗ, hướng về phía trước kéo dài vô hạn, thoáng qua ở giữa, một đầu kinh người cổ điện đại đạo liền đã ở dưới trời sao sinh ra. Tùy theo, giống, một tiếng kinh thiên động địa giống to, kia đế trong ghế khổng lồ sinh linh đột nhiên đứng dậy. Trong con ngươi bắn ra thần hồng, ánh vàng rực rỡ bên trong cũng quấn quanh lấy ô quang. Hướng về khổng tước thánh sơn oanh bắn mà tới, trong đó tản mát ra trí thuần sâu vô cùng tiên đế uy áp. Kia hắc ám đại họa đầu nguồn thi hài tiên đế, đúng là chủ động hiện thân, muốn bóp chết rơi uy hiếp, chôn cất thế to cướp đang ở trước mắt. Thạch Hạo cho dù dĩ nhiên cảm nhận được, nhưng như cũ không hề bị lay động. Hắn cũng chỉ có thể không hề bị lay động, nếu không thể xông phá cửa trước. Trước đây tất cả thắng lợi đều sẽ hóa thành hư ảo. Nhưng hắn cần thời gian, đối mặt một tôn tiên đế, như thế nào tranh thủ? Trừ phi 200 năm trước vị kia phong thái tuyệt thế áo trắng nữ đế lại xuất hiện. Nhưng cái này hiển nhiên rất không có khả năng rồi, cho dù là nữ đế cũng vô pháp tiếp nhận trong thời gian ngắn như vậy hai lần đi ngược dòng nước nhân quả. Tần Trường Phong vô tận thần ấn cũng không phải thật sự không gì làm không được. Lần trước đã bị mặt sắt kỵ sĩ đánh ra vết rách. Bây giờ lại đối đầu một tôn tiên đế. Cho dù tế gia vô tiên phù cũng chỉ sợ không chịu nổi kia vô hạn điệp ra áp lực. Nhưng mà Thánh Hoàng thất thải thần mục bên trong cũng chỉ có ngập trời chiến ý. Tiên đạo tranh hùng, sao có thể mọi chuyện đều như nhân ý, đều tại đoán trước, như là đã tránh không khỏi. Vậy cũng chỉ có huyết chiến một con đường. Giết, Tần Trường Phong mở ra địa táng ôn tai. Táng lăng chi tháp trực tiếp đem nam tử tóc bạc trấn áp trong đó. Mắt lạnh lẽo ngóng nhìn kia đang thông qua tiếp dẫn cổ điện từ trung cực cổ điện vượt qua giới hải mà đến thi hài tiên đế. Cổ thi hài này nghĩ muốn bóp chết uy hiếp Tần Trường Phong, nhưng cũng đã sớm mơ ước trong người hắn tích chứa hắc ám chi lực nguyên thủy nhất bản nguyên. Lúc trước vẻn vẹn chỉ là một sợi rời rạc hắc ám chi lực liền để hắn lĩnh ngộ tử vong pháp tắc tầng thứ 8 áo nghĩa. Nếu như đem hắn nguyên thủy bản nguyên thôn phệ, hắn tại tử vong một đạo bên trên tạo nghệ đem đạt đến cảnh giới cỡ nào? 9 thành, vẫn là 10 thành, vô thượng thiên vương chiến. Tần Trường Phong nếu như chỉ là muốn xâm nhập 18 liệt kê, thu hoạch được một cái nhóm đầu tiên tiến vào thiên giới tư cách, như vậy hiện tại chiến lực có lẽ cũng đã đầy đủ. Nhưng đừng quên, hắn cũng bởi vì chuyển sinh hoa đã đáp ứng một người. Muốn trên lôi đài giết chết thứ 9 thiên vương Lưu Tiên Thiên Tôn. Trên lôi đài, một khi động sát tâm, đó chính là ngươi không giết người, người cũng giết ngươi rồi. Cho nên, Tần Trường Phong biết mình dù là bước vào thiên vương cảnh thực lực cũng như cũ không đủ. Nhất định có được chí ít một đạo nắm giữ hơn 9 thành áo nghĩa nguyên thần pháp tác mới được. Bởi vì 9 thành là một đạo so 8 thành còn muốn sâu đường ranh giới. Là vô thượng thiên vương cùng phổ thông thiên vương đường ranh giới. Chỉ có đặt chân một bước này mới có thể chân chính nắm giữ nào đó đạo pháp tác trung cực áo nghĩa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.